Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 89 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua phần diễn đọc MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp đăng ký kênh, nhấp biểu tượng chức chuông để nhận thông báo mới nhất khi kênh phát hành chuyện. Nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mời sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, danh tiếng Dương Lăng trong quân đội không nhỏ, y lại không hề cậy thế, khâm sai mà kiêu ngạo. Trên bàn tiệc, lúc nào y cũng khiêm tốn lĩnh giáo bản lĩnh, đánh trận và tìm hiểu quân tình thắt đát. Nhờ thế, đám tướng lĩnh tay nắm binh quyền nhưng văn hóa kém được cơ hội hiếm hoi thỏa mãn thói hư vinh trước mặt thượng quan, nên bọn họ lại càng có cảm tình với Dương Lăng hơn. Dương Lăng học hỏi được không ít kinh nghiệm từ các lão tướng cầm quân phòng thủ biên ải nhiều năm này, nhất là việc trao đổi cũng giúp cho y hiểu rõ hơn phần nào về thái độ và tính tình của những vị tướng lĩnh tại đây. Tương lai khi nắm binh đánh dẹp sa mạc, ít ra y cũng hiểu được tướng lĩnh nào có thể dùng, tướng lĩnh nào thì không thể dùng, như thế đã có lợi không ít. Bây giờ đã sẩm tối, Dương Lăng mới vội vã trở về dịch quán. Hôm nay tổ chức thết tiệc đãi khách là ba vị tổng binh tam trấn do Đỗ Nhân Quốc cầm đầu. Lúc chiến tranh, bọn họ cùng đóng quân nơi quan hải tiền tuyến Đại Đồng. Nay Đại Đồng đã được giải vây, ít hôm nữa hai vị tổng binh sẽ phải trở về nơi trú đóng của mình. Vì vậy cả ba cùng đứng lên thiết tiệc khoản đãi các vị khâm sai tuần biên. Bọn họ có ý muốn kết giao với vị tổng đốc nội sưởng, viên quan tâm phúc của hoàng đế. Vì vậy ngay sau khi tan tiệc rượu, cả ba phái hơn trăm binh mã đưa y trở về dịch quán. Loại nghi lễ nghênh đón long trọng như thế này trước kia cũng chỉ có binh bộ thượng thư, lão tướng Lưu Đại Hạ mới được hưởng thụ. Dương Lăng dừng trước phủ, khách sáo chào hỏi mấy câu với đội trưởng đội quân của ba vị tổng binh, xong rồi mới quay vào dịch quán. Qua khỏi cửa chính, y liền dồn bước tiến thẳng vào phòng sau. Vừa vén rèm cửa lên, mùi nhang thơm pha lẫn với mùi thuốc bắc nồng đập đã xông vào mũi. Dương Lăng khẽ nhíu mày bước vào, y thấy Đường Nhất Tiên đang nằm trên giường, trên người đắp một chiếc khăn bông dày. Hai cung nữ được vương phủ tạm thời đưa đến phục dịch, thấy y bước vào thì vội vàng quỳ xuống làm lễ. Xin ra mắt đại nhân. Chính Đức vẫn cải trang làm hiệu úy, đang nhúng ướt một tấm khăn mặt, cẩn thận vắt sạch nước. Nhìn thấy Dương Lăng đi vào, hắn chần chừ một lúc rồi cũng không người thi lễ. Xin ra mắt đại nhân. Dương Lăng gật nhẹ đầu hỏi, hôm nay Nhất Tiên có đỡ hơn chút nào không? Biểu ca tới rồi sao? Hai má của Đường Nhất Tiên nóng đỏ rực, nghe tiếng Dương Lăng, nàng bèn mơ mơ màng màng lên ngồi dậy. Hai cung nữ vội vàng chạy đến nâng đỡ, khoác một tấm áo lên vai của nàng. Đang lóng ngóng định chườm khăn ướt lên trán của nàng, Chính Đức thấy Đường Nhất Tiên đã ngồi dậy, đành phải đặt khăn vào tay của nàng. Đường Nhất Tiên cầm lấy khăn lau qua khuôn mặt rồi ngồi dựa vào đầu giường, vẻ mặt mệt mỏi khiến mọi người nhìn thấy mà đau lòng. Nàng thở nặng nề vài hơi, trông thấy rõ sắc mặt của Dương Lăng, bèn hỏi, hôm nay biểu ca lại uống say ư? Đã không thích thủ tác thì anh cũng không nên đi nữa kìa. Dương Lăng đưa mắt lướt nhìn Chính Đức. Lâu nay khi xuất hiện trước mặt Đường Nhất Tiên, hắn vẫn đóng vai hiệu úy nên Dương Lăng không thể mời hắn ngồi, y đành phải tự mình kéo ghế ngồi xuống cười đáp, đã là người ở trong giang hồ thì không thể theo ý mình được, có một số việc dù thích cũng không thể làm, lại có một số việc dù không thích cũng phải làm, không thể chỉ làm theo ý mình được đâu. Y giờ thử chán Đường Nhất Tiên rồi nhíu mày, tại sao vẫn nóng hầm hập như vậy, không phải đã mời danh nghi của phủ đại vương tới chữa trị rồi sao? Thừa cơ Chính Đức bèn tố cáo, cô ấy không chịu uống thuốc kìa, tuy trước đã sắc 3 lần rồi còn bỏ đường vào nữa kìa, nhưng cô ấy vẫn không chịu uống. Đường Nhất Tiên lườm hắn sẵng giọng, lắm chuyện, ngươi còn lại nhảy nhiều hơn cả ta kìa, còn không phải tại thuốc của ngươi sắc quá đắng hay sao? Tôi Chính Đức đảo trong mắt, làm sao hắn dám thú thực chính hắn sắp cấm thuốc đầu cạn khô, 2 lần sau đành phải nhờ người khác sắc hộ đây. Dương Lăng cười nói, Thuốc đáng giá thật, muội không chịu uống thuốc, cứ để sốt mãi như vậy thì chịu sao được. Đừng Nhất Tiên ngọt ngào cười đáp, chỉ cảm mạo sơ sơ thôi, anh đừng có lo, chẳng qua em cảm thấy đầu hơi váng, hơi chóng mặt mà thôi, không khác khi uống rượu là mấy, còn cả người thì đau nhức nữa, em chỉ cần ngủ nhiều hơn một chút là sẽ khỏe thôi. Dương Lăng lắc đầu, ngồi đây y nhận thấy mùi hương trầm càng lúc càng nồng, thậm chí ngột ngạt. Lúc này mới để ý trên bàn có một vòng tạng hương. Dương Lăng buột miệng hỏi, tại sao lại đốt nhang ở trong này? Chính Đức ngượng ngập đáp, cô nương tiên nhi chê phòng nồng nặc mùi thuốc nên tiết chức mới đốt ít nhang rồi bớt mùi thuốc thôi. Dương Lăng giờ khóc giờ cười giải thích, đừng có chuyện gì, cũng chỉ con bé như vậy, tiên nhi bị cảm lạnh còn bị nặng như vậy, trong phòng phải để cho không khí trong lành thoáng đãng mới tốt, không phải cứ ngửi mùi nhang nhiều là tốt cho sức khỏe đâu. Đoạn y nhẹ nhàng nói với Đường Nhất Tiên, tiên nhi em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, không uống thuốc thì uống nhiều nước chút, bọn anh ra ngoài đây. Rồi y quay lại dặn dò hai nàng cung nữ, hai vị cô nương xin thu dọn chén thuốc và lư nhang giúp ta, mở rèm để không khí trong phòng được thông thoáng một chút đi, sau đó hai cô đặt thêm hai lò than. Nói chuyện một hồi cũng mỏi mệt, Đường Nhất Tiên liền nghe lời nằm xuống. Dương Lăng đưa mắt ra hiệu cho Chính Đức, hai người cùng rời khỏi phòng. Vừa về tới thư phòng, Chính Đức sụ mặt chán nản, Dương thị độc, Nhất Tiên cô nương rất yếu mà cả ngày vẫn trách ta chẳng làm được chuyện gì ra hồn, có phải thật sự chấm quá ngu ngốc hay không? Ngoài danh vị hoàng đế này ra, chấm chẳng có cái gì khác để khoe với nàng cả. Giá như nàng đối xử với chấm chỉ bằng một nửa đối với người anh họ là Khanh, không biết chấm sẽ vui sướng biết nhường nào. Dương Lăng bất ngờ bèn lắc đầu đáp, tuy hoàng thượng có một hậu hai phi nhưng xem ra vẫn không hiểu về tâm tư phụ nữ cho lắm rồi. Nhất Tiên luôn đối xử rất khách sáo với các thuộc hạ khác của thần, chưa bao giờ ra vẻ đại tiểu thư cả, nhưng chỉ riêng đối với ngài đối với một mình hoàng hiệu úy ngài, nàng gọi đến là quát lát, ốm đến mức không mở mắt ra được mà vẫn còn thích trò chuyện với ngài. Hoàng thượng không thấy lạ hay sao? Ánh mắt Chính Đức sáng lên, hắn vỗ tay khen ngợi, đúng rồi, lời của Dương thị độc khiến chấm vỡ lẽ ra, đúng đúng rồi, chấm còn cứ tưởng cô nương Nhất Tiên rất ghét chấm mới phải, nhưng trưa nay chấm kể chuyện nữ hoàng hải tặc cho nàng nghe, nàng lại rất say sưa, còn lôi kéo đòi ta kể mãi nữa kìa. Chính Đức cười ngây ngô một hồi bỗng lại buồn bực, đều tại hai tên Bá Nhan và Hỏa Sư chết tiệt đã tấn công thành trì lại còn kéo quân về núi, bọn chúng hại cô nương tiên nhi lo lắng ngóng trông ở trên lầu chờ chúng ta trở về thành mới khiến cho nàng lâm bệnh. Truy binh của Dương Nhất Thanh đã trở về chưa vậy? Dương Lăng đáp, bẩm chưa, nhưng lần truy kích này cũng chỉ làm cho ra vẻ mà thôi, nếu tiếp tục truy đuổi đến cùng thì vấn đề lương thảo sẽ rất khó khăn, thần sẽ lưu ý để mấy ngày nữa rồi cho đại quân rút trở về thôi. Chính Đức còn định nói tiếp thì Lưu Đại Bồng Trùy vội vã chạy ùa vào, thấy hoàng thượng và Dương Lăng đều ở đấy, hắn vội vàng quỳ bẩm, tỳ chức thần ra mắt hoàng thượng, ra mắt đại soái. Chính Đức bật cười hỏi, ngươi là thần gì? Lưu Đại Bồng Trùy đỏ bừng mặt, hắn gãi cái đầu rồi ngây ngô cười nói, dạ tiểu nhân ra mắt hoàng thượng, ra mắt đại soái. Bị hắn chọc cười, Chính Đức vỗ vỗ bả vai của hắn nói, đứng lên đi, không được xưng hô loạn như vậy nữa, chịu khó đánh mấy trận thật giỏi cho trẫm, rồi sẽ có ngày ngươi được xưng thần với trẫm. À phải rồi, ngươi vào đây làm gì vậy? Lưu Đại Bồng Trùy vỗ đầu vội đứng dậy gào to, có hai người, hai vị đại nhân từ kinh thành tới, một người là Cốc Đại Dũng, người còn lại là Dương Phương, xin phép được gặp hoàng thượng. Cái gì? Chính Đức và Dương Lăng đưa mắt nhìn nhau đều hơi giật mình. Cốc Đại Dũng đến đây cũng không có gì là bất ngờ cho lắm, thế nhưng Dương Phương, chẳng lẽ bá quan trong kinh thành đều đã biết hoàng thượng rời kinh rồi ư? Lấy lại bình tĩnh, Chính Đức nghĩ bụng, lần này mình vi hành đến Đại Đồng, chính trị quân công đều thu hoạch lớn, đủ để kiêu ngạo với quần thần, huống hồ chuyện này náo động đến mức cả thành đều biết, vốn không thể giấu được nữa, bọn họ biết sớm hay trễ một tí thì cũng vậy mà thôi. Nghĩ vậy, Chính Đức thở ơ hạ lệnh, đi gọi bọn họ vào đây. Chỉ một lát sau, Cốc Đại Dụng và Dương Phương đã vội vã bước vào, vừa trông thấy Chính Đức, cả hai mừng vừa mừng phủ phục xuống đất khóc không thành tiếng. Thần lão lô tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng bình an vô sự, thật là đáng mừng. Dọc đường bọn thần nghe nói Bá Nhan điều quân bao vây núi Bạch Đăng, thực hoảng sợ đến hồn bay phách lạc. Chính Đức giang hai tay ra vẻ bất đắc dĩ, đoàn hắn đảo mắt cười khổ rồi đáp với giọng châm chọc: "Chấm còn chưa thăng thiên đâu, các ngươi khóc lóc cái gì chứ? Và lại, khi các ngươi nghe tin chấm bị Bá Nhãn bao vây trên núi Bạch Đăng, thì ắt hẳn đồng thời cũng nghe tin chấm đại phá Thất Đát, khiến cho Bá Nhãn chạy trốn chết rồi chứ. Cứ hồn phai phách tán như thế này, các ngươi có thể luyện đến nguyên thần xuất khiếu được rồi." Đang khóc lóc nỉ non thể hiện lòng trung thành, nào ngờ lại bị Chính Đức châm chọc. Cả hai nhất thời khóc không được mà cười cũng chẳng xong, cứ đờ người tại chỗ. Chính Đức ngồi xuống ghế giữa, vắt chéo chân, vênh váo hỏi: "Tại sao các ngươi lại tới đây? Do Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu bắt tới đây, hay là do ba đại học sĩ kia ép các ngươi tới đây đấy?" Tuy trước đây Chính Đức hay làm loạn, nhưng dẫu sao hắn cũng đã được lễ nghi cung đình hun đúc dạy dỗ từ nhỏ, chưa từng có cái tật xấu đứng không ra đứng mà ngồi không ra ngồi thế này. Tật xấu hắn học được từ đám binh lính lúc già làm hiệu úy, khiến cho Dương Phương, vốn xuất thân từ phủ chiêm sĩ, phụ trách việc dạy dỗ thái tử từ nhỏ, trông thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Thấy lão vẫn cứ thô lỗ mắt không trả lời câu hỏi của hoàng thượng, Cốc Đại Dụng liền trả lời thay: "Hoàng thượng, sau khi hoàng thượng rời kinh, nội cung và ba vị đại học sĩ đều muốn giấu giếm việc này, nhưng nhiều ngày liên tục hoàng thượng không thiết chiều, khiến cho trong kinh bắt đầu xuất hiện nhiều lời đồn đại hoang đường. Lúc đầu ba vị đại học sĩ cũng không để ý tới, nhưng về sau lời đồn đại càng ngày càng nhiều, lại còn có người đồn rằng hoàng thượng tin lời theo dệt phía tây có nhiều mỹ nữ nên cải trang chạy đến Đại Đồng nhằm vơ vét mỹ nữ, bỏ bê việc triều chính cùng giang sơn xã tắc rồi. Ngay cả bá quan trong triều cũng đã bắt đầu hoang mang. Ba vị đại học sĩ bèn xin chỉ thị của Thái Hoàng Thái Hậu phái lão nô và Dương đại nhân tới đây nghênh đón hoàng thượng, xin hoàng thượng nhanh chóng hồi kinh nhằm ổn định lòng dân." Chính Đức đứng phắt dậy, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, không nén được giận, hắn mắng lớn: "Khốn kiếp mà, chấm đến Đại Đồng là để vơ vét mỹ nữ hay sao?" Vừa mới định thần lại, sau khi chứng kiến tư thế ngồi vô lại của Chính Đức, chiêm sự Dương Phương còn chưa kịp mở miệng đã lại nghe thấy Chính Đức bồi thêm một câu thô tục như vậy, khiến cho lão khiếp đảm đến nỗi hồn vía lên mây. Mắng xong, chợt Chính Đức nhớ đến Đường Nhất Tiên, mặc dù bản thân mình vì chuyện quốc gia đại sự mới mạo hiểm đến chốn biên thùy đang xảy ra trận chiến quyết liệt này, nhưng còn tiểu mỹ nhân này, chà chà, thật ra lời đồn đại cũng không phải hoàn toàn là bịa đặt. Nghĩ vậy, Chính Đức cũng hơi nhụt chí. Nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên Dương Lăng xen vào: "Hai ngày trước hoàng thượng mới khởi hành lên núi Bạch Đăng, lúc đó dân chúng Đại Đồng mới biết chuyện tiên tử tới đây. Tại sao khi hoàng thượng mới rời kinh có 10 ngày mà trong kinh đã bắt đầu xuất hiện lời đồn rồi? Lời đồn này do kẻ nào tung ra đây? Lời đồn nửa thật nửa giả, không dễ để người ta phân trần, chắc chắn là do kẻ nào đó cố tình nhiễu loạn nhân tâm rồi." Ngay y nhắc nhở, Chính Đức giật mình: "Đúng vậy, đúng vậy, chuyện chấm rời kinh đã sớm bị mật thám Di Lặc giáo do thám gia biết được, chắc chắn là do bọn chúng tung tin đồn nhảm. Đại Dũng, chấm đã ra lệnh cho ngươi điều tra Di Lặc giáo có tiến triển gì mới không?" Cốc Đại Dũng vội vàng cung kính tâu: "Bẩm hoàng thượng, lão nô phụng thánh chỉ không dám chần chừ, lập tức ra lệnh đến khắp cả nước để thám mã Đông Sướng điều tra khắp nơi tìm tàn dư của đám Di Lặc giáo này. Ở Cam Túc, Thiểm Tây, Sơn Đông và Kinh Thành điều tra ra một ít phản nghịch gia nhập Bạch Liên giáo, đa số đều là hưng thân địa chủ. Dường như Di Lặc giáo đã thay đổi cách thức thu hút giáo chúng rồi, không còn chỉ nhằm dụ dỗ những người trong cảnh khốn khó gia nhập nữa rồi. Lão nô đang tìm hiểu nguồn gốc đấy." Không muốn nghe lão tiếp tục khoe khoang, Chính Đức không kiên nhẫn phất tay bảo: Thôi, chấm biết rồi, cứ tiếp tục điều tra, các người hãy ở lại đây đã, hai ngày nữa chấm sẽ theo các ngươi hồi kinh, còn hiện giờ..." Hắn đảo mắt rồi nói tiếp: "Tướng Vương Hổ trấn thủ phía tây thành Đại Đồng, tướng Lý Nghĩa trấn thủ tại Cửu Lỗ Môn đều là dân tế của Di Lặc giáo. Chấm thấy bọn chúng không chỉ dụ dỗ đám hưng nhân địa chủ mà đã bắt đầu nhằm vào đám quan binh rồi. Chấm suýt nữa đã gặp nạn cũng chính là do đám nội gian này quấy phá mà ra. Chấm thấy thành Đại Đồng này đã thối nát lắm rồi, ngươi đến rất đúng lúc à. Chấm ra lệnh cho ngươi toàn quyền phụ trách việc này, lùng bắt hết dân tế cho chấm." Phán xong, Chính Đức vội xoay người chuẩn đi rất nhanh. Hắn chạy ra khỏi phòng rồi Dương Phương mới kịp bừng tỉnh. Lão cũng không biết người quan trọng nhất trong lòng hoàng đế hiện nay chính là cô gái đang đau ốm nằm ở trên giường. Lúc này mà muốn hắn bỏ lại Đường Nhất Tiên để lên đường ngay lập tức, hoặc để Đường Nhất Tiên chưa lành bệnh phải tròng trành ngựa xe về kinh, chắc chắn hắn không đời nào chấp nhận. Ngẫm lại lời nói hành vi của hoàng thượng vừa rồi không hề có phong phạm đế vương. Hơn nữa trong kinh thành lòng dân đang hoang mang mà hoàng thượng vẫn lưu luyến bên ngoài, kiếm cớ không chịu hồi kinh. Dương Phương giận dữ bừng bừng đổ hết trách nhiệm lên đầu của Dương Lăng. Lão đứng phắt dậy, trợn mắt chìa tay vào mặt Dương Lăng quát: Dương Lăng, hoàng thượng bị ngươi dụ dỗ nên mới rời kinh phải không? Ngươi chẳng qua chỉ là một đô thống nội sướng bảy tôi của hoàng thượng, lại dám cả gan suối bẫy người đánh què chân ngựa của ba đại ốc sĩ sao? Ngươi đẩy hoàng thượng vào tình thế nguy hiểm ở trên núi Bạch Đăng. Mặc dù ngươi cũng không phải là tướng trấn thủ biên ái, nhưng người khởi xướng không phải là ngươi thì là ai? Ngươi chỉ chăm chăm giúp hoàng thượng mua vui, xúi dục hoàng thượng lưu luyến bên ngoài, không để ý đến giang sơn xã tắc kia, không làm tròn bổn phận của thần tử, tội không thể tha được. Cố dằn cơn giận, Dương Lăng nhấn lại giải thích: Dương đại nhân, bản quan biết ngài có thành kiến với tôi, nhưng tội lỗi ngài vừa nêu thứ cho bản quan không thể nhận. Hiện giờ tôi cũng không ngại nói cho ngài biết, hoàng thượng lên núi Bạch Đăng là vì muốn liên minh với Đoá Nhan Tam Vệ, nhờ bọn họ kiềm chế Bá Nhan, chúng ta mới có thể chỉnh đốn binh lực, tích tụ lực lượng, tìm kiếm cơ hội ra tay giải quyết đại họa này. Nghe vậy, Dương Phương cười lạnh, khịt mũi coi thường: Bọn Man Di phương Bắc lấy thảo nguyên sa mạc rộng lớn làm nhà, bọn họ về đến thảo nguyên giống như dòng về với biển lớn. Hoàng đế Hồng Vũ hùng tài đại lược còn không diệt được Bắc Nguyên, hoàng đế Vĩnh Lạc năm lần xuất quân ra biên cương không diệt được Ngũ Lạt. Còn ngươi, tuổi còn nhỏ, văn chưa từng thi đình, võ chưa từng lĩnh ngấn cầm binh, chỉ là lộng thân giỏi an ua lịnh hót mà thôi. Này người xúi dục hoàng thượng vi hành phương Bắc, muốn học tiên thái giám gian thần vương chấn hay sao? Dương Lăng đã nhịn lão không chỉ một hai lần, lần này rốt cuộc y không thể kiềm chế được nữa, lửa giận ngùn ngụt vượt quá giới hạn. Dương Lăng bèn mượn hơi rượu, giận tím mặt đốt chất lại: Thôi đi thôi đi, côn trùng mùa hè sao biết gì về băng tuyết đây? Ông chỉ luôn mồm lấy chuyện xưa để xét việc này, không hề có sáng kiến, chẳng qua chỉ là một lão hủ nho mà thôi. Đúng là thừa hơi tôi mới giải thích với ông. Theo ý kiến của Dương đại nhân ngài thì ta chỉ cần ngồi đó xem tận tháp gây họa là được chứ gì? Dương Phương cả giận. Từ trước tới giờ Dương Lăng vẫn luôn ẩn nhẫn, cho dù lão chủ động gây hấn y cũng không bao giờ tiếp chiêu, không ngờ lúc này lại ngang ngược chống đối lại như vậy. Nay hai người đã không để mặt nhau, lão cũng chẳng cần kiêng dè gì nữa, lên giọng trách mắng: Người có bản lĩnh gì mà dám mạnh miệng nói vậy? Liên minh với Đoá Nhan Tam Vệ gì chứ, ngu xuẩn! Trên đường tới đây, bản quan đã nghe tin ngươi suối bảy hoàng thượng phong một gã chỉ huy nho nhỏ của Đoá Nhan Tam Vệ làm khả hãn. Ngươi để thể diện triều đình ở đâu? Ngươi còn ra sức mở chợ buôn nơi biên ái. Người Man có cái gì? Ngoài ngựa ra, toàn là áo lông cáo, nhân sâm, toàn là những thứ đắt đỏ. Nào phải là những vật dụng quan trọng cần cho phát triển đất nước không? Có chợ buôn qua bán lại như vậy rồi thì chẳng lẽ ngươi định dùng thương mại để làm giàu cho đất nước hay sao? Chỗ bạc bị tiêu phí ấy thà để bổ sung quân lương cho đại quân ta khống chế Tháp Đát, dương cao uy vũ quân ta, khiến cho bọn chúng không dám tới xâm phạm bờ cõi còn hơn. Vớ vẩn, lý luận xuống, không thực tế, ánh mắt thiện cận. Không hề nể mặt lão thần, Dương Lăng mỉa mai đáp trả: Ngài nói đến bạc ư? Đó là tài sản của những con dân Đại Minh giàu có của ta, họ không bỏ ra chi tiêu, chẳng lẽ ngài lại đến cướp để tăng thêm quân lương hay sao? Bọn họ có nhu cầu, dù ngài không mở chợ, bọn họ cũng sẽ mua bán với giá cao. Mở rộng thông thương, một là bày tỏ thiện ý với Ngột Lương Cáp, tăng cường liên minh, hai là do bọn họ ngoài thiên tài địa bảo ra không biết tự sản xuất gì nhiều. Bạc kiếm được vào tay, chủ yếu bọn chúng lại dùng để mua đồ dân dụng của Trung Nguyên ta. Những nông dân bình thường, chủ những sừng nhỏ có thể thu được món lãi từ đấy. Đây chẳng qua chỉ là mượn tay quân Đoá Nhan đem mớ bạc sắp mốc meo trong hầm chứa của những hương thân địa chủ rót vào tay dân chúng mà thôi. Cốc Đại Dụng thấy hai người thi nhau nổi điên, nhất thời không chen miệng vào được, chỉ đành ngẩn người đứng một bên. Cái gì? Dương Phương hơi bất ngờ, tuy lão thẹn quá hóa giận, nhưng đúng là loại buôn bán sản xuất thấp hèn này thì quả thật lão chưa từng đặt chân vào, nên cũng chẳng biết phải đối đáp như thế nào, chỉ đành trợn mắt há hốc mồm. Dương Lăng mượn hơi rượu hăng hái dẫn tới: Xuất binh, còn cần bao nhiêu binh nữa đây? Ông chỉ nhìn thấy nhiều tiền trước mắt, thế nhưng mà số bạc đấy không trực tiếp ném thẳng vào túi Đại Minh ta đâu. Ông có biết muốn xuất binh cần phải tốn biết bao nhiêu tiền bạc hay không? không đủ 20 vạn kỵ binh mà hòng tiêu diệt được đám thiết kỵ của Thất Đát lần trốn khắp thảo nguyên hay sao? Ngựa từ đâu ra đấy? Mất bao nhiêu bạc mới mua được đấy? Chỉ cần 10 vạn kỵ binh tiến vào Đại Mạc, đội quân vận chuyển lương thảo, quân nhu cũng phải đến 30 vạn người. Vừa đi vừa ăn 30 thạch, lương thực vận chuyển đến nơi chỉ còn lại khoảng 1 thạch. Cái động không đáy này, Đại Minh lấp nổi hay sao? Này có thể khiến cho Thất Đát nội loạn. Đại Minh ta có thể bốn láng bạt thiên cân, tọa sơn quan hổ đấu. Việc tốt như vậy, cớ sao lại không làm? Hả? À? Dương Phương cứng họng, lời đầy bụng mà không thể nói ra. Nếu bảo giảng giải sách thánh hiền, thì lão có thể giảng giải thao thao bất tuyệt 3 ngày 3 đêm, không hề trùng lập. Thế nhưng quân sự thì lão mù tịt. Dương Lăng phất tay áo. Bản quan vừa mới dự tiệc tiễn biệt hai vị tổng binh đại nhân, sắp phải quay trở về nơi trú đóng. Tiểu lượng yếu kém nên không thể phụng bồi. Lão Lưu tiễn khách đi. Dạ. Đang đứng khắc bên ngoài, giỏng tai say sưa nghe đại soái mắng chửi, chợt nghe sai bảo Lưu đại bồng trì liền vội vàng chạy ào vào hô lớn: Tuân lệnh dụ của đại soái, cung tiễn đại nhân. Ngươi, nhà ngươi, ngươi. Chòm râu bạc của Dương Phương vảnh ngược, lời mắng chửi nho nhã còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Lưu đại bồng trì đã xốc nách dìu lão ra ngoài. Lại nói Dương Lăng và Trương Vĩnh theo hầu thánh giá, công lao lần này cũng không thể thiếu phần hai vị khâm sai đại thần. Miêu Quỷ lại có công dẫn 5.000 tinh binh tung hoành Đại Mạc vào sinh ra tử. Hôm nay thấy về phương diện tình cảm, tuy hoàng thượng đối đãi với Miêu Quỷ không bằng mình, nhưng rõ ràng hoàng thượng cũng rất coi trọng tài năng của lão. Nếu mình đến Đại Đồng mà không giúp sức một phen thì khắc nào làm xấu mặt tấm mãng bảo ngư ngự ban đang khoác trên người đây. Cốc Đại Dụng chấn chỉnh tinh thần, tức tốc ra tay điều tra án phản nghịch ở Đại Đồng ngay lập tức. Từng buôn bán với Vương Long ư, bắt hết cả lại, không nhận tội ư, đánh đến chết mới thôi. Từng uống rượu hay đi nhà thổ cùng Vương Hổ ư, bắt cả lại. Người tiến cử Lý Nghĩa chính là Chu Tử Nghĩa, phó tướng trấn thủ biên ải Đại Đồng. Này lão đã gần 70, là người hào sảng, có nhiều bạn thân trong quân doanh. Lý Nghĩa văn võ song toàn, lào thông binh thư, ở giữa đám tướng lĩnh biên ải không biết chữ, chẳng khác nào hạc trong bầy gà. Vốn Chu Tử Nghĩa còn từng rằng mình có mắt nhìn người, đã tiến cử lên triều đình được một thiếu niên hiền tài, rốt cuộc bị liên lụy phải lê xích vào tù, cả nhà cũng mang tội phản nghịch bị giam vào ngục chờ xét xử. Những quan viên có quan hệ mật thiết với lão cùng những tướng lĩnh từng được lão tiến cử đều bị điều tra. Tuyên phủ Lý Gia ham lợi nhỏ, nhận của đút ghi tên Lý Nghĩa vào gia phả, giúp hắn thuận lợi lẩn vào trong quân, cũng bị sai nha bắt trói trị tội cả nhà. Cốc Đại Dụng lại tiếp tục dùng phương thức siêu tra dây mơ dễ má. Chẳng những các tướng lĩnh là bạn thân của phạm nhân đều lần lượt bị nhốt vào ngục đợi điều tra, mà bạn thân của bạn thân cũng bị cách chức điều tra. Yến tiệc mừng công ở Đại Đồng còn chưa ngơi thì cuộc điều tra rầm rộ diễn ra, một loạt quan lại bị thanh trừng bắt bớ. Lập tức lòng dân chấn động, người người cảm thấy bất an. Rất nhiều tướng lĩnh vốn chẳng hề quen biết hai người này cũng vẫn bị liên lụy. Dương Nhất Thanh biết rõ cuộc điều tra này thật sự quá phóng đại, nhưng tuy rằng ông ta được lời của hoàng thượng bảo vệ cho, nhưng tội lỗi vẫn còn đấy, không bỏ được, đâu còn mặt mũi nào đi nói giúp người khác đây. Huống hồ Cốc Đại Dụng cũng chẳng nợ nần gì ông ta cả. Những thập trưởng và bà tổng thủ hạ của những tướng lĩnh bị cách chức hoặc hoãn chuyển này có ai không phải là hảo huynh đệ từng vào sinh ra tử với bậc chỉ huy đâu. Mặc dù bọn họ không dám công khai thể hiện sự bất mãn, nhưng tỏ ra tiêu cực đình công tập thể thì vẫn là được. Thế nên tinh thần toàn quân thấp đến mức thảm hại. Tướng lĩnh mới có thể được đề bạt ngay tại chỗ, có khi là đổi cho nhau, đổi nhanh đến nỗi quân còn chưa kịp nghe mặt tướng. Quan tướng cũ bị cách chức đột ngột, rất nhiều sự việc không kịp bàn giao nên mọi việc đều bị bê trễ. Người được đề bạt tại chỗ thì lại bổ nhiệm người của mình, gây khó dễ với đồng liêu từng có hiểm khích, khiến cho tiếng oán than vang dội. Hiệu suất chỉnh người của Cốc Đại Dụng thật sự rất cao. Chỉ sau 3 ngày, từ hai nhóm lãnh đạo quân sự, chính trị của Đại Đồng, lão đã đào ra được rất nhiều giáo đồ Diêu Lặc giáo. Ngày điều tra đầu tiên, Dương Lăng còn chưa để ý. Đến ngày thứ 3, nhận được nhiều tình báo do tay mắt đưa tới, y mới hoảng hốt. Cùng lúc đấy, những tướng lĩnh trong quân doanh quen biết với y trong mấy ngày qua cũng đều lần lượt tới cầu xin y biện hộ cứu giúp. Lúc này, Dương Lăng mới cảm thấy tình hình không ổn. Các tướng lĩnh đều bị liên lụy, cứ thả giết nhầm còn hơn bỏ sót thế này, chắc chắn nguyên khí đại quân bị tổn thương nặng nề. Y nhanh chóng đi tìm Cốc Đại Dụng, trịnh trọng đề xuất việc này. Ngoài miệng Cốc Đại Dụng khách sáo đồng ý, thế nhưng trong lòng lại cho rằng Dương Lăng sợ công lao của chính mình vượt qua y, thế là lão càng làm lại càng mạnh tay hơn. Ngày hôm sau, Dương Lăng thì lão vẫn tiếp tục việc thanh trừng, thậm chí trong đám tướng lĩnh truy kích Bá Nhan còn chưa thu quân, cũng có người bị lão phái bộ hạ phi ngựa đến áp tải trở về, y không khỏi nổi giận. Lúc này đại quân Bá Nhan đã lui, việc Cốc Lệ Dụng tùy làm bậy, mặc dù không đến mức gây nên mối tai họa cực lớn, nhưng nếu để dẫn đến binh biến cũng gây nhiễu loạn không nhỏ. Đến thời điểm này, dù có bất hòa với Cốc Lệ Dụng cũng đành chịu, Dương Lăng lập tức đi gặp hoàng đế Chính Đức tâu báo mọi việc. Vốn Chính Đức cho rằng Cốc Lệ Dụng đang tận tụy làm việc, nào ngờ lão lại gây ra hậu quả nặng nề như vậy. Nghe xong, hắn mới cảm thấy tình thế quá nghiêm trọng, vội vàng đồng ý lập tức hạ lệnh cho Cốc Lệ Dụng ngừng việc bắt bớ. Những ai không có bằng chứng rõ rệt đều được thả, quan viên được khôi phục chức cũ. Lúc này Dương Lăng mới thấy yên tâm. Vừa về đến thư phòng, y đã thấy Ngô Hán Siêu cầm một tấm thiệp mời bước vào. Nhiều ngày nay đại quân bị thanh trừng quyết liệt, các tướng lĩnh đều cảm thấy bất an, nên không ai mời dự yến tiệc nữa. Dương Lăng hơi tò mò, buột miệng hỏi: là ai mời vậy? Ngô Hán Siêu đáp: bẩm đại nhân, là thiếp mời của chỉ huy sứ Thái Nguyên Trương Dần, mời đại nhân xem qua. Vừa mở thiếp ra xem, Dương Lăng đã chẩn xoa hai mắt. Trên tấm thiệp chỉ có vài dòng chữ ít ỏi: do chỉ huy sứ Thái Nguyên vệ Trương Dần làm chủ, mời y đêm đó tới dự tiệc mà thôi. Nhưng danh sách quan viên tiếp khách lại dài dòng như tấu chương đám quan văn trong kinh dâng lên cho hoàng đế vậy, vừa thối lại vừa dài. Trên danh sách kia dường như đã bao gồm toàn bộ đám quan viên trước mắt còn chưa bị bắt giam chờ tra hỏi, quan lớn quan bé khoảng chừng hơn 100 người. Trương Dần là tướng lĩnh từ Thái Nguyên điều đến, gian tế xuất hiện trong quân doanh Đại Đồng không liên quan gì đến hắn. Hơn nữa, hắn còn đem binh tới cứu ở ngoài cửa Cự Lỗ, bắn chết hơn 3.000 quân Thát Đát, lập được đại công. Bất kể thế nào thì việc gian tế thông đồng với địch cũng không ảnh hưởng đến hắn. Cho nên hiện tại trong đám tướng lĩnh ở Đại Đồng, danh phận của hắn vô cùng cao vời. Đây cũng là lý do tướng lĩnh trong biên quân nhờ hắn ra mặt mời Dương Lăng, lấy cớ hắn sắp rời khỏi Đại Đồng. Dương Lăng khẽ vuốt danh sách, cười khổ trong lòng: Cốc Đại Dũng xuất ruột lập chiến công, khiến cho quân binh trong thành Đại Đồng người người đều như chim sợ cảnh cong. Chỉ cần nhìn vào danh sách này, há lại không biết tiến tược đêm nay có dụng ý gì hay sao? Dương Lăng thầm than, rồi quay sang bảo với Ngô Hán Siêu: ra cổng trả lời với người nhà của Trương đại nhân rằng bản quan nhất định sẽ tới dự tiệc đêm nay. Trương Dần ngồi thẳng lưng, mặt đăm chiêu. Dưới ánh đèn bàn, khuôn mặt góc cạnh của hắn nửa mờ nửa tỏ, ánh mắt hơi lập lòe sau ánh nến. Đứng bên cạnh bàn là người áo xanh từng xuất hiện trên Thái Bạch Cư, đang bận trang phục trung quân. Mãi một lúc sau, gã áo xanh chợt mở miệng: giáo chủ Liệu Tính Như Thần chẳng những không bị liên đới mà còn lập được công to, càng có vốn liếng để làm quan trong triều đình. Có điều này, Cốc Đại Dũng truy lùng gắt cao, mấy tay thân hào mà bản giáo đang phát triển đều bị bắt cả rồi. May là bọn họ tuy truy cầu trường sinh bất lão nhưng lại không bất thiết một lòng nhập giáo, cho nên người của bản giáo chưa từng biểu lộ nhân thân thực sự với bọn họ. Bằng không, dưới nhục hình tra kháo của Đông Sướng, những mật thám do bản giáo cực khổ sắp đặt khó tránh sẽ bị moi ra hết thôi. Trương Dần cười lớn, giọng đầy đắc ý: vậy thì đã sao, tranh giang sơn đoạt thiên hạ, làm sao tránh được hy sinh. Nếu khởi binh tạo phản, chúng ta sẽ phải tổn thất bao nhiêu nhân mã mới có thể xử lý được bấy nhiêu tướng lĩnh đấy. Bại lộ một hai tay nằm vùng mà có thể khiến cho triều đình tự hủy đi trưởng thành của bọn chúng, đáng giá lắm chứ. Như này, Cốc Đại Dũng gần như hốt sạch tướng lĩnh đóng quân tại Đại Đồng. Nếu không nhờ lão ta nhiệt tình xử án như vậy, ta thật muốn tặng mấy người đã được thu nạp vào giáo cho hắn để quấy cho đục thêm, khiến cho cả Đại Đồng loạn đến long trời lở đất kìa. Nói xong, hắn thu lại nụ cười, thở dài tức hận: do thời thế, do số mệnh cả, tiếc là lão ta tới quá muộn. Nếu lão ta có thể chạy tới Đại Đồng khi Bá Nhan còn đang bảy binh bố trận ở ngoài thành, rồi làm thành một luồng tuồng hay như vậy, khi ấy lòng quân tan tác, nhuệ khí sẽ tụt giảm, vị tất Bá Nhan đã thua. Gã quan trung quân ngạc nhiên hỏi: nếu đã vậy, vì sao giáo chủ còn đồng ý với mấy tay tướng lĩnh Đại Đồng ra mặt hộ bọn họ mà bày tiệc rượu khoản đãi đấy, rồi lại nhờ vả Dương Lăng ngăn trở việc này? Cứ để cho lão họ Cốc kia tiếp tục gây loạn, khiến tướng lĩnh Đại Đồng càng oán hận triều đình hơn nữa, há chẳng phải càng có lợi cho bản giáo hay sao? Trương Dần mỉm cười đáp: Không thể được. Ngươi cho rằng Dương Lăng sẽ ngồi yên nhìn Cốc Đại Dũng tiếp tục làm sằng, làm bẫy, gây họa như vậy sao? Nếu như ta đoán không lầm, dăm ba ngày nữa y sẽ ra mặt ngăn cản việc này. Huống hồ cho dù ta không ra mặt, thì Dương Nhất Thanh, Vương Thủ Nhân hoặc Đỗ Nhân Quốc, những tướng lĩnh có quan hệ mật thiết với y, cũng bị bức bách phải chạy đến gõ cửa mà nhờ cậy y thôi. Thay vì đợi đến lúc đấy mới thêu hoa trên gấm, sao bằng ta đưa than sửa ấm ngay lúc này đây? Trương Dần nói xong lại hỏi: Đại Pháp Sư, Nghĩa Nhi đã rời khỏi đây chưa? Đi đường an toàn chứ? Quan Trung Quân kia vội đáp: Giáo chủ yên tâm, người của Bá Nhan vừa tiến vào quan ái, Nhị công tử và giáo chúng bản giáo ngụy trang làm hòa thượng Ngũ Đại Sơn đã chia nhau trốn khỏi rồi. Nhị công tử đồ gọn nhẹ, xe nhẹ, thay đổi dung mạo đã chạy thẳng tới Giang Nam. Lúc quân đội phát lệnh truy nã thì công tử đã sớm ở ngoài trăm dặm rồi. Vậy thì tốt. Gò má Trương Dần hơi giật giật, chợt hắn lắc đầu cười khổ. Nghe nói thằng nhỏ tự hào phải lòng tiểu thư nhà họ Liễu, nếu nó vẫn còn ở lại đây, biết được ta sai phái Liễu cô nương hiến thân cho Dương Lăng, nhất định nó sẽ gây rắc rối với ta. Tự hào là tên tự của Lý Đại Nghĩa, Đại Pháp Sư Áo Xanh là nghiệp sư của hắn, cho nên tình cảm có phần sâu đậm. Nghe vậy, trong mắt liền thoáng hiện lên vẻ không đành lòng, hắn khẽ thưa: Này Liễu Quang là quan viên khá quan trọng duy nhất của bản giáo ở Đại Đồng, chẳng qua lão ta chỉ là một quan chiếu ma nho nhỏ của sở chiếu ma, không liên quan đến quân sự. Lão bị dính líu là do người tố cáo khai nhận lúc nhị thiếu chủ còn giữ chức phó thiên hộ đã từng đến nhà lão viếng thăm mà thôi. Nhà họ Liễu có một cô con gái dung mạo xuất chúng, nên quanh vùng có rất nhiều thanh niên anh tuấn tài giỏi tới nhà viếng thăm. Quan phủ cũng không thể viện vào cớ đó mà phán Liễu Quang là người trong bản giáo được. Nếu chắc chắn Dương Lăng sắp nhúng tay ngăn trở, như vậy chẳng mấy hôm nữa Liễu Quang sẽ được thả ra, sẽ có thể tiếp tục ở lại Đại Đồng dốc sức cho bản giáo được rồi. Nhị thiếu chủ có cảm tình với đứa con gái Liễu Phi Vũ của lão ấy, nếu giáo chủ làm như vậy, sau này nhị thiếu chủ biết được khó tránh sẽ ôm lòng oán hận. Giáo chủ có thể tìm một thánh nữ khác dâng hiến cho Dương Lăng được không? Trương Dần đưa ánh mắt sắc bén quét ngang qua khuôn mặt của Đại Pháp Sư, khiến cho hắn khẽ rùng mình. Trương Dần lạnh lùng nói: Sắc đẹp yêu kiều là một chôn của anh hùng, nghiệp lớn của bản giáo chưa thành, há có thể lưu luyến tư tình nhi nữ đây? Nó có bao nhiêu đàn bà con gái đi chăng nữa, miễn là chỉ chơi bời qua đường thì ta đều không quan tâm, song nặng tình như vậy chính là đại kỵ. Ánh mắt Trương Dần lập lòe, hắn chậm rãi nói tiếp: Cốc Đại Dụng và Dương Phương đã đến đây, chắc hắn chỉ dăm bữa nữa hoàng đế sẽ phải hồi kinh, hiện tại cũng không còn đủ thời gian tìm một đứa con gái khác có tư sắc và danh phận thích hợp để chậm rãi mà hành động nữa rồi. Phu nhân của Dương Lăng xuất thân thợ săn, hai ả thiếp lại là thanh quan được chuộc về từ Ký Viện, Phi Vũ tốt xấu gì cũng là con gái nhà quan lại, nhân thân có không tôn quý thì vẫn hơn ba ả đó gấp 10 lần. Chỉ cần chiếm được lòng yêu mến của Dương Lăng, không lo Phi Vũ không giành được sự sủng ái riêng của hắn ta. Và lại, Dương Lăng là do ta mời, tuy rằng biên tái chinh chiến quanh năm, rượu chè, gái gú đã quen thành nếp, nhưng nếu để cho y hợp hoan cùng gái tân trong cơn mê, sáng mai tỉnh lại ắt sẽ nghi ngờ. Với nhân thân hiện tại của cô nương nhà họ Liễu, nếu lấy lý do là vì muốn cứu phụ thân khỏi trốn ngục tù nên đút lót tú bà để lấy thân chuộc mạng cho cha, ấy là hiếu nữ do tình thế ép buộc phải làm như vậy, lý do có thể chấp nhận được, lúc đó Dương Lăng mới sẽ không nghi ngờ chúng ta. Hơn nữa, cô làm như vậy thì toàn bộ chuyện này mới hoàn toàn không quan hệ gì với ta. Cho dù Liễu cô nương ngày sau bị lộ đi chăng nữa, với công lao của ta và sự bảo hộ của Vũ Định Hầu, không có chứng cứ xác thực y sẽ không thể động vào được ta. Đại Pháp Sư thở dài nín lặng, Trưng Dần giả như không nghe thấy, trầm ngâm một hồi lâu rồi chợt nhướng mày hỏi: Người đã thu xếp ổn thỏa cho cô nương nhà họ Liễu rồi chứ? Đại Pháp Sư cung kính đáp: Dạ rồi, đệ tử đã sai người truyền đạt ý chí của giáo chủ cho cô ta. Có điều... Đại Pháp Sư hơi thoáng chần chừ rồi nói tiếp: Dù sao thì cô ta cũng là một thiếu nữ khuê các, muốn cô ta tự mình tình nguyện chung giường với một gã đàn ông xa lạ thật sự là làm khó cho cô ta. Theo hồi báo của người của chúng ta, tuy bị giáo lãnh ép buộc nên không dám kháng cự, song vẻ mặt cô ta có phần khác thường. Trương Dần cười nhạt, vung tay áo bảo: hiến thân cho thánh giáo, có gì mà phải do dự? Căn dặn người tiếp ứng tùy cơ mà hành sự. Nếu ả không đồng ý thì bỏ thuốc vào trà của ả. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, ta xem ả còn phản kháng thế nào đây. Đại pháp sư kinh hãi ngăn cản: Giáo chủ, do thời gian gấp gáp nên không thể để cô ả và Dương Lăng gặp gỡ một cách tự nhiên được. Này, cưỡng ép cô ả đã rất không ổn, nếu lại bỏ thuốc vào sẽ càng khiến cho cô ả vì chuyện này mà sinh lòng oán hận. Đệ tử sợ rằng cho dù cô ả được gả vào nhà họ Dương đi chăng nữa, e cũng sẽ không chịu hết lòng hết giá làm việc cho thánh giáo đâu. Vậy há chẳng phải... Ồ! Trương Dần nghe xong bèn vút râu gật gù, cho rằng rất phải. Yên lặng trầm tư trong chốc lát, mắt vụt lóe lên một vẻ ác độc. Hắn hỏi: Cha của ả, Liễu Quang, hiện đang bị nhốt ở chỗ nào? Tuy là tâm phúc của hắn, song đại pháp sư cũng không rõ ý tứ của giáo chủ, bèn vội vàng đáp: Dạ bấm, phiên tử do Đông Sưởng điều đến nơi này không có nhiều. Quan viên bị bắt lại nhốt chật lao ngục, tra khảo không xiết. Còn loại tiểu nhân vật như là Liễu Quang thì bị nhốt trong đại lao của nha phủ. Sai 5-6 phiên tử chỉ huy đám ngục tốt tra khảo. Trương Dần cười thâm trầm hỏi tiếp: Trong đại lao của nha phủ có người của chúng ta không? Đại pháp sư nghi hoặc đáp: Đại lao nhà phủ có mấy tên ngục tốt nho nhỏ đã được bản giáo thu nạp làm tín đồ, có điều chức vụ thấp hèn, bình thường cũng không dùng được vào việc gì cả. Trương Dần bật cười ha hả: Bình thường không dùng vào được việc gì, vậy bây giờ sẽ dùng chúng vào việc, bảo bọn chúng ra tay giải quyết Liễu Quang. Một khi Liễu Quang chết trong tay quan phủ, ngươi còn lo Liễu Phi Vũ không tận tâm tận lực làm việc cho bản giáo hay sao? Lúc này đại pháp sư mới hiểu rõ dụng ý của giáo chủ, đón lấy ánh mắt như ngọn lửa dữ dội của Trương Dần, lòng hắn không khỏi rất lạnh, liền vội vàng hoảng sợ vâng dạ, không dám nói thêm câu gì. Để mê hoặc dân chúng, giáo phái Bạch Liên không từ bất kỳ một thủ đoạn nào, tà thuật, bùa chú, kỳ tích, thầy mo, cầu tài, cầu tiên, đủ loại thủ đoạn để khống chế tín đồ. Ban đầu phần lớn kỹ thuật được bọn chúng sử dụng là hù dọa dân đen về nghiệp chướng gì gì đó để dọa dẫm và đe nẹt, song bây giờ đã bắt đầu vươn vòi đến tầng lớp trung thượng, thủ đoạn mỹ sắc cũng được bọn chúng sử dụng ngày một nhiều hơn. Di Lặc giáo khổ tâm gây dựng lâu năm, mỗi khi có thiên tai nhân họa khiến cho xuất hiện dân chạy nạn, bọn chúng đều tuyển chọn và thu nạp nam nữ thiếu niên đang chạy loạn gia nhập vào giáo phái, ra sức bồi dưỡng, còn tạo vỏ bọc chính đáng cho bọn chúng. Những đứa trẻ này lớn lên đều hết sức trung thành với Di Lặc giáo, nam thì tham gia vào mọi ngành mọi nghề bán mạng cho giáo chủ, nữ thì dùng ra những cô gái có nhan sắc xuất chúng để quyến rũ thân hào địa chủ, rồi sau đấy khống chế bọn họ. Cách làm của Trương Dần tuy chậm chạp, phải mất mười mấy năm mới có thể thấy hiệu quả, nhưng lại rất vững chãi. Song với cách ban phát chút ân huệ rồi lợi dụng thiên tai để lừa gạt dân chạy nạn, tạo phản cho bọn phản tặc Đường Tái Nhi và Từ Hồng Nho của Bạch Liên giáo năm xưa, thì thế lực ngầm mà phương pháp này đem đến lại lợi hại hơn gấp trăm lần, và càng khiến cho quan phủ khó mà diệt trừ hơn. Nếu không phải do Dương Lăng sắp phải hồi kinh khiến hắn không kịp điều những nữ pháp sư, tiên cơ hay thánh nữ được huấn luyện từ nhỏ chuyên dùng để mê hoặc đàn ông, thì hắn cũng sẽ không cần trưng dụng đến nữ tín đồ vẫn còn lòng tự trọng và không đáng tin cậy như Liễu Phi Vũ. Thấy tâm phúc của mình cũng hơi lộ ra vẻ bất nhẫn và chùn lòng, Trương Dần mở miệng định an ủi nhưng không biết phải nói gì, bèn khuất tay bảo hắn lôi xuống rồi truyền lệnh. Hắn vừa đi khuất, Trương Dần mới uể oải ngả lưng ra sau, dựa người vào tấm lửa tựa lưng ấm áp bằng vải nhung lạc đà, nhắm mắt thở dài. Hắn nào muốn khiến con mình sinh lòng phẫn uất, nào muốn khiến cho tín đồ tâm phúc theo mình lâu năm sinh lòng cảnh giác và dè chừng. Nhưng không ngồi ở vị trí của hắn, bọn họ làm sao biết được vị giáo chủ trông như thần thông quảng đại, không gì không thể làm, mấy năm qua đã phải dốc hết tâm huyết, chút cạn tinh lực ra sao, phải chịu biết bao áp lực nặng nề như thế nào. Lúc Bạch Liên giáo bị tan rã, cha hắn bị người phe mình chém đầu, cậu thì bị quan phủ tiêu sống, toàn bộ anh em và vợ con đều bị xử trảm. Bao lần gặp phải trắc trở, thất bại, bao lần bị đàn áp đẫm máu, lòng hắn đã sớm trở nên sắt đá. Là quân tử thì không câu nệ tiểu tiết, không tàn nhẫn thì không phải là trượng phu. Công việc mình làm nguy hiểm mất mạng như chơi, sao mình có thể không cẩn thận từng ly từng tí như đang đi trên lớp băng mỏng cho được. Cứ lòng dạ đàn bà thì sao có thể làm được việc lớn. Khổ tâm gây dựng lâu năm, nay thế lực đã phát triển lớn đến như vậy, cho dù cả đời mình không thể thay đổi triều đại, mình tin rằng triều đình cũng không thể thanh trừ hết giáo chúng trung thành của mình, giải khắp từ Nam ra Bắc được. Rốt cuộc sẽ có một ngày con cháu mình có thể trở thành hoàng đế thiên hạ, rồi sẽ trở thành thiên hạ của nhà họ Lý. Vì ngày đó cho dù có phải thí bỏ nhiều mạng người hơn nữa, mình cũng sẽ không nuối tiếc. Huống chi chỉ là một ả đàn bà thì có xá gì. Nghĩ đến đây, một nụ cười ác độc thoáng hiện lên khóe mép của Trương Dần. Hắn ngồi thẳng lưng lại, ánh mắt khôi phục vẻ tinh khôn, lãnh đạm, chỉ còn sự đam mê quyền lực cháy bỏng. Hắn nhất định phải phấn chấn tinh thần. Nhờ Cốc Đại Dụng, đêm nay hắn sẽ chiếm được lòng hàm ơn của hơn trăm vị quan viên lớn nhỏ, đồng thời sắp đặt được một nữ thần báo tin bên cạnh kẻ bầy tôi được tin yêu nhất của hoàng thượng. Hắn chợt mỉm cười, một nụ cười vui sướng. Trước kia mình thật là ngốc biết bao, tại sao lại tìm cách giết y đây? Chỉ cần một câu nói của y liền có thể cứu vớt an nguy cho vạn giáo chúng của mình, đẩy mấy vạn quân binh vào địa ngục. Có một kẻ như vậy, tại sao không khéo lợi dụng cho tốt đây? Lại nói, bên trong trạch viện rộng lớn của Vương Long, bụi bám khắp nơi, âm u lạnh lẽo. Trước đây, nơi này vốn là cơ ngơi của đệ nhất phú hào Đại Đồng. Hàng đêm vang tiếng sinh ca, rượu, gái, tràn trề. Thế mà chưa tới một tháng đã trông như bị bỏ hoang phế từ lâu. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, phảng phất như một dải sương trong. Thôi Anh Nhi nhẹ bước đi lại trong căn phòng rộng rãi trống trải, như một âm hồn bất tán trong bóng tối. Vinh hoa phú quý chẳng qua là mây khói thoảng qua, thanh danh hiển hách cũng chỉ là đầu đề câu chuyện trong miệng người ta sau khi chết đi. Hoàng đế đánh bại Bá Nhan dưới núi Bạch Đăng, Cốc Đại Dụng lục soát khắp doanh trại, bắt giam quan viên vô số. Những chuyện này được bá tánh truyền tụng thêm thắt say xưa, còn chuyện của Vương Long như thể đã quá trăm năm. Thậm chí tiểu khách quen trong Hâm Thịnh Lâu và Thái Bạch Cư cũng đã lười nhắc tới. Nghe nói sắp tới hoàng thượng sẽ cho mở chợ buôn bán toàn diện, như vậy triều đình sẽ không cần ép buộc bá tánh Bá Châu phải nhà nhà đều nuôi ngựa nữa. Bá tánh sẽ có thể trồng trọt, có thể buôn bán với người dân quan ngoại để kiếm tiền. Loại hoa màu mới mà Dương Lăng nói đến, nếu thật sự có thể nhân giống trồng trọt, cuộc sống của bá tánh sẽ tốt hơn nhiều. Dương Hổ cứ mãi u mê không chịu giác ngộ, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Ôi, chỉ mong lần này hắn có thể thật sự chuyển ý hồi tâm. Thôi Anh Nhi khẽ thở dài, bỗng chợt xoay người, một tiếng chen ngân lên, trường kiếm dắt hông của nàng đã đâm thẳng về phía cửa sổ. Hoắc Ngũ Gia nhảy vào nhẹ nhàng như một con báo, thấp giọng gọi: Anh Nhi, là ta đây. Ngũ thúc thúc. Thôi Anh Nhi vội vàng thu kiếm, bước tới chào đón. Hoắc Ngũ Gia hớn hở: Oanh Nhi, cơ hội đến rồi. Hôm nay Trương Dần chỉ huy sứ Thái Nguyên đãi tiệc mời Dương Lăng, đã bao cả Diễm Vân Lâu có hơn trăm quan viên văn võ tham dự. Thôi Anh Nhi thoáng ngẩn người hỏi lại: Thế sao lại là cơ hội được? Mấy ngày nay Dương Lăng thủ tạc các nơi, những nơi mà y đến đều là hộ vệ như mây, nay có hơn trăm viên quan tụ tập, phòng vệ há chẳng càng thêm nghiêm ngặt hay sao? Hoắc Ngũ Gia cười đáp: Với hơn trăm thân binh và hộ vệ bảo vệ nơi ấy, nào ai ngờ được sau bấy lâu yên tĩnh sao có người vào đúng lúc này, ngay chốn tụ tập đông đảo thị vệ như vậy lại dám xông vào giết người đây. Cho nên nhân số tuy đông nhưng phòng vệ ắt sẽ lơi lỏng, và lại chính bởi có hơn trăm tên quan viên tùy tùng của các bên rồng rắn lẫn lộn, không ai biết ai, chúng ta mới dễ lợi dụng cơ hội. Danh kỹ trong Diễm Vân Lâu rất đông đảo, đêm nay ăn uống lại có kỹ nữ hầu rượu, phần đông bọn chúng sẽ ngủ lại qua đêm. Đến lúc đó, nha hoàn, tỷ nữ và thị vệ nô bộc lui tới như thoi đưa. Bên ngoài tiểu lâu có lẽ còn hơi khó vượt qua. Sau một khi đã trà trộn được vào trong tiểu lâu, chúng ta cứ nghênh ngang mà đi, ai biết chúng ta vào làm gì chứ? Thôi Anh Nhi thoáng giật mình, một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng. Giữa nơi hỗn loạn đó, không chừng sẽ thật sự có cơ hội để hành thích được y. Khi ấy, nếu lại nói dối là mình xảy tay, Ngũ thúc tuy già nhưng mắt chưa mở, há sẽ không nhìn ra được hay sao? Nàng bèn ấp úng phản bác: Ngũ thúc à, lúc này đang là lúc đêm, cửa thành đang có cấm lệnh, trên thành binh lính đi tuần không ít, một khi động thủ chúng ta sẽ có bề mà chạy trốn được, hay là chờ tìm cơ hội khác vậy. Nói xong cảm thấy hai má của mình hơi nóng nóng, nàng bèn vội vàng đánh lảng sang chuyện khác: Thúc đã mua đồ ăn về chưa? Oanh Nhi hơi đói rồi. Hoắc Ngũ Gia lướt nhìn nàng với vẻ nghi hoặc: Lợi dụng kẽ hở giữa đám tuần binh mà lặng lẽ trốn lên tường thành, với thân thủ của hai ta, há có thể bọn lính đó phát hiện được sao? Sau đó lại dùng móc câu để trốn ra khỏi thành. Bọn chúng biết tìm bọn bắt chúng ta ở đâu đây? Xưa này Oanh Nhi làm việc luôn rất lớn mật, sao bây giờ lại... Lão thấy nghi hoặc trong lòng, song không tiện hỏi. Nghe bảo đói bụng, lão bèn lôi ra từ trong ngực một bọc có lá sen, bên trong là tấm bánh bao nhân thịt vẫn còn nóng hôi hổi, đưa cho Thôi Anh Nhi. Thôi Anh Nhi vừa như đang rất đói, vội vã bước qua một bên mở bọc lá ra ăn. Khi quan phủ niêm phong Phương phủ, mọi đồ vật quý giá đều bị dọn sạch, nhưng chăn mền và vật dụng thông thường vẫn chưa bị xử lý, do đó việc nghỉ ngơi buổi tối của hai người cũng không thành vấn đề. Bầu trời chìm sâu vào trong bóng tối. Thôi Anh Nhi ngồi xếp bằng trên đầu giường, nhớ lại ánh mắt nhìn mình một cách kỳ dị của Ngũ Thúc. Nàng chợt có cảm giác như ngồi phải bàn trông. Khó trách Dương Hổ nói bậy nói bạ, hóa ra Ngũ Thúc cũng thấy mình như vậy. Nàng mím môi ngưng vận công, bao gối mơ màng nhìn ánh trăng mờ xuyên qua song cửa sổ rồi ngơ ngẩn. Chẳng qua mình chỉ không muốn giết lầm một tên quan viên tốt mà thôi. Hơn nữa hiện nay các giống lương thực mới vừa được đưa vào sử dụng, lẫn việc thông thương mở chợ đều nhờ Dương Lăng dốc sức thúc đẩy. Người này quả thực là chân quân tử, bụng nghĩ sao miệng nói vậy. Nếu như bá tánh đã có đường sống, chúng ta còn phải tạo phản làm gì? Mình nào có cái tư tình gì với hắn đâu. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng như nước khiến người ta dễ chìm vào trong suy nghĩ mông lung. Thôi Anh Nhi bất chợt nhớ lại cảnh tượng bị Dương Lăng ôm choàng bám chặt vào mông trong hang động trên núi Bạch Đăng, chợt thấy mông hơi ngơ ngứa, nụ hôn thoáng qua môi nọ, cái cảm giác tê dại đó dường như vẫn còn vương vấn trong lòng. Thôi Anh Nhi chợt giật mình tỉnh lại, thầm tự mắng một hơi, cảm thấy gò má nóng bừng, xấu hổ không chịu nổi, bèn nằm xuống kéo chăn trùm kín mặt lại. Nhưng cả không muốn nghĩ đến hình ảnh thân mật nọ lại cứ hiện lên, lòng càng bồi hồi. Nàng bèn thở dốc, bực bội ngồi dậy, ngẩn ngơ một hồi rồi lặng lẽ khoác quần áo vào, định ra ngoài hành lang dạo bộ một chút. Hoắc Ngũ Gia ở trong phòng kế bên sợ đánh thức lão, Thôi Anh Nhi rón rén bước ra khỏi phòng, đi tới bóng khuất nơi cây cột hành lang to tầm một người ôm đang ngắm trăng đến xuất thần. Chợt qua khóe mắt nàng cảm giác như có một bóng đen từ đầu tường đằng xa vụt lướt qua như chim ó. Thôi Anh Nhi vụt lướt sang, bóng đen đó vừa vặn biến mất ngoài bức tường, nhưng nàng cũng kịp nhận được một bóng người vừa vượt tường nhảy ra ngoài. Thôi Anh Nhi giật mình thất kinh. Là thám tử sao? Có người đã phát hiện ra chỗ ở của chúng ta sao? Nàng tức tốc xoay người, gõ nhẹ cửa sổ phòng Hoắc Ngũ Gia, giọng cấp bách. Ngũ Thúc à, Ngũ Thúc à, con Anh Nhi đấy, mau mở cửa ra. Trong phòng vẫn lặng ngắt như tờ, Thôi Anh Nhi cả kinh. Ngũ Thúc là người từng trái, sao lại ngủ say đến vậy? Chẳng lẽ... Nàng phóng tới trước cửa phòng, một tay che mũi, nín thở, tay kia chùm lại như đao, chém nhẹ xuống cửa. Một trường ẩn chứa nội lực này vốn có thể bổ gãy chốt chắn ở cửa mà không gây nên tiếng động quá lớn. Nào ngờ, cửa chỉ khép hờ, hai cánh cửa bung sầm sang hai bên khiến cho Thôi Anh Nhi hơi giật mình. May mà lạc viện này khá lớn, chung quanh không có hàng xóm bị kinh động. Khẽ ngửi nhẹ, thấy trong phòng thoang thoảng hương hoa mai, song lại không giống mê hương, nàng bèn lập tức lắc người vút vào. Đứng ở một nơi khuất bóng, nín thở cảnh giác, một lúc sau, thích nghi với bóng đêm trong phòng, thấy trong phòng không có người, nàng khẽ gọi. Ngũ Thúc cả. Không có tiếng trả lời, Thôi Anh Nhi lần mò tới trước giường Hoắc Ngũ Thúc. Dưới ánh sáng lờ mờ, phát hiện thấy trên giường không có người. Nàng bèn tìm nến để đốt lên, lấy tay che ánh sáng, bước tới trước giường quan sát. Chăn mền vẫn chỉnh tề, trên giường đốt một cây nhang vòng khá lớn, cúi đưa nhang buộc một sợi dây lụa bắt chéo qua tấm màn quấn lên nóc giường. Thôi Anh Nhi ngước đầu nhìn, trên nóc màn bắt nghiêng một chiếc ghế, một chân ghế chống lên nóc màn, phần còn lại treo lơ lửng trên không trung bởi sợi dây lụa nọ. Khi nhang cháy hết, sợi dây lụa dễ cháy sẽ bén lửa đứt ngang, chiếc ghế ắt sẽ rơi xuống đất. Nàng búng người lên tháo ghế xuống, trên mặt ghế vạch nguệch ngoạc mấy nét. Đó là một hình vẽ cổ quái do ngón tay khắc lên, là ám hiệu của dân tặc dùng để báo tin. Vừa lướt nhìn Thôi Anh Nhi liền biết Ngũ Thúc bảo nàng trông thấy ám hiệu thì cứ ẩn náu tại chỗ hoặc lập tức rời thành. Thôi Anh Nhi tức giận dậm chân. Ngũ Thúc đi giết Dương Lăng rồi, giờ phải làm sao đây? Thôi Anh Nhi mím môi, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, lòng dạ rối bời. Ngũ Thúc đơn thương độc mã xông vào tiểu lâu, liệu sẽ có thể an toàn rút lui được hay không đây? Nếu như Dương Lăng được bảo vệ không chu đáo, thật sự bị Thúc ấy giết đi thì biết làm thế nào? Một kẻ là người mà nàng không hề muốn giết, một kẻ lại là người mà nàng tuyệt đối không muốn chết. Bực bội trong lòng, Thôi Anh Nhi bèn dậm mạnh chân phóng ra khỏi phòng, đuổi theo hướng bóng đen biến mất vừa rồi. Lại nói, bầu trời trên cánh đồng tuyết dày đặc những ngôi sao li ti, trời đêm đã trở nên rét buốt, nhưng tất cả binh sĩ trong doanh trại vẫn đứng nghiêm bất động ở trong tuyết. Thân binh chấp pháp cầm đuốc đứng vây quanh viên quan đô ti, ánh lửa đỏ dần. Bà mẹ nó chứ, các ngươi muốn giao ai phủ đầu với bản quan hay sao? Tay cầm roi ngựa với máu, Mã Đô Ti sải chân tới trước đội ngũ quát mắng. Trên chiếc giá gỗ giữa hai đống lửa dựng đằng trước đám quan binh, hàng ngũ chỉnh tề, có 6 binh sĩ mình trần trùng trục đang bị treo lơ lửng, máu tươi đông lại ở trên thân bọn họ thành từng vệt thâm sì, môi tím ngắt vì lạnh. Sao hả? Mạnh Đô Ti có quan hệ mật thiết với gian tế Lê Nghĩa của Di Lặc giáo, rất có thể cũng là phản tặc, chẳng lẽ các ngươi cũng là đồng lõa của hắn hay sao? Bản quan mới vừa nhậm chức, các ngươi đã dám khinh nhờn, còn tung tin đồn nhảm bôi nhọ thượng quan. Ai nói ông đây là lính hậu phương chưa từng đánh trận, không có bản lĩnh chỉ huy đám hùng binh các ngươi đây? Ông khinh, các ngươi có biết quân pháp hay không? Tên Đô Ti họ Mã mới nhậm chức ngạo nghễ chỉ tay vào một tên sĩ tốt đang lạnh run bần bật quát: Ngươi bước ra khỏi hàng. Trong quân có 17 cấm lệnh, 54 điều chém, mỗi một điều đều là tội lớn phải chém đầu. Nói ông đây không biết cầm binh sao? Ông đây thuộc lào binh pháp, sao lại không biết cầm binh? Ngươi nói đi, điều thứ 17 trong 17 lệnh cấm là gì? Tay lính chân nọ choáng váng cả người, ấp ba ấp úng: Đại nhân, tiểu nhân, cái đó. Mã Đô Ti quất vào một roi, tên tiểu binh nọ bị roi quất trúng, giật nảy người, trên gò má liền xuất hiện một vệt máu. Mã Đô Ti lại quát lớn: Bản tướng gọi ngươi bước ra khỏi hàng, tại sao không báo danh với bản tướng? Điều thứ 17 trong 17 điều luật lớn là thấy địch mà không xét rõ, do thám mà không kỹ càng, đến mà không báo là đến, có nhiều mà bảo là ít, có ít lại bảo là nhiều, chém, biết chưa? Bà mẹ nó chứ, đến mà không báo là đủ để bản tướng chém đầu ngươi rồi, cút về đi. Tay tiểu binh lảo đảo chạy về hàng, máu chảy ròng ròng trên má, xong lại không dám lau. Mã Đô Ti trông thấy một tay lính trọng tuổi hơi bĩu môi bèn gọi: Ngươi bước ra. Dạ, thì chức Phùng đại phú, xin Đô Ti ban báo. Tay lính từng trải nọ dửng dưng bước ra khỏi hàng, ngang nhiên báo cáo: Ồ. Mã Đô Ti mỉm cười gật đầu chế giễu: Là bà tổng sao? Nghe nói lần này ngươi truy đuổi quân địch rất đưa là dũng cảm, một tay chém đầu 17 thủ lĩnh quân địch đem về nộp, mới vừa được Mạnh Đô Ti để bạt làm bà tổng phải không? Bản quan hỏi ngươi, điều 4 trong 17 điều cấm lệnh là gì? Tay lính nọ thoáng do dự rồi ngang ngạnh đáp: Thì chức chỉ biết ra trận giết giặc, anh dũng xung pha, thì chức không biết chữ nghĩa, không nhớ nổi quân luật. Vút một tiếng, lại một roi nữa được quất ra. Tay lính cả giận trừng mắt quát lại: Ông đây ra trận giết giặc, có thể đổ máu, có thể bán mạng, ta chưa từng vi phạm quân pháp, cớ gì đánh ta? Mã Đô Ti lại vụt tiếp một roi, xong bị tay lính chụp lấy roi. Mã Đô Ti cố sức giật lại nhưng giật không nổi, gã bèn cười gằn: Điều thứ 4 trong 17 điều là buông lời oán thán, căm hận chủ tướng mình, bất tuân quân lệnh, thay đổi giáo điều, chất vấn pháp chế, nó gọi là chia rẽ tổng quân, kẻ nào vi phạm chém. Người dám nói những lời như vậy với bản quan sao? Người đâu, bắt lại cho ta, đánh cho mạnh vào. Mấy tay thân quân xông lên đè viên bà tổng nọ xuống, lôi hắn chó lại treo lên giá gỗ, quất roi vùn vụt lên người. Trên thân thể trắng kiện vốn đã chi chít sẹo của tay lính lão làng kia giờ lại có thêm những vết thương mới, máu tươi chảy ròng. Chút giận xong, Mã Đô Ti quay lại cười lạnh với đám binh sĩ đang đứng im như thóc đe nẹt: Ông đây sớm biết cái đám lính lửa nhác các ngươi chuyên bắt gà trộm chó, không việc xấu nào không làm, toàn bộ đều là một đám lưu manh vô lại. Bản quan mới tới nhậm chức đấy, muốn phủ đầu bản quan để giao ai phải không? Bản quan là thượng cấp trực tiếp của các ngươi, muốn đối chọi với bản quan ư? Để xem ai trị được ai đây. Cút hết về ngủ cho ta, hôm nay bỏ cơm tối, sáng sớm ngày mai bản quan ra lệnh tập trung sớm, nếu không còn gây sự soi mói nữa thì mới được ăn cơm, thì lúc đó mới có cơm ăn, giải tán. Đám binh sĩ lặng lặng không nói gì, từng tốp một kìm nén lửa giận trong lòng kéo nhau trở về lều trại. Mã Đô Ti cười khà khà, liếc xéo mấy tay lính vô lễ bị treo trên giá, cả tiếng dặn dò: "Người đâu, nấu cho bản quan con gà, đem vào trong lều coi." Nói đoạn, gã xoay người bước vào trong lều. "Cẩu quan!" Đằng xa có người từ lúc tối trời mắng nhỏ một tiếng. Lên đó, gã bị chiến hữu đưa tay bịt miệng, kéo vội vào trong lều. "Cẩu quan!" Vào lúc này, Liễu Phi Vũ cũng đang mắng chửi: "Đồ vô sĩ, đã bắt cha ta là có muốn ta phải hầu hạ mới chịu thả người. Triều đình này thật đáng bị diệt vong mà." Tiểu thư nhà họ Liễu mặc một chiếc áo bông nhỏ nhắn sát thân người màu xanh lông vẹt, bên ngoài khoác một chiếc áo chén da cá đuối màu đen, lưng thắt một dải lụa hồng, dưới mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, trang điểm tuy nhạt mà nền nã, nước da trắng mịn, trên môi phân phất lông măng, rõ ràng vẫn còn là một thiếu nữ trong trắng 16-17. Thêm vào đó mày đậm khẽ nhíu, sóng mắt nhìn nghiêng, trông đẹp đến say đắm lòng người. Nói nhỏ một chút đi. Nữ pháp sư Hồng Cô, người thấp béo như quả bóng bằng thịt, đang cải trang làm mụ hầu gái già, cười già lạ: "Cho nên cha cô mới gia nhập thánh giáo của chúng ta, muốn lật đổ triều đình nhằm xây dựng lại một thế giới trong sạch kìa." Mụ lấy ngón tay béo ục béo ịch như củ cải của mình nhỏ lấy cây châm vàng cài lên búi tóc được tiết cao của Liễu Phi Vũ, rồi vỗ tay khen: "Đẹp, thật là đẹp, cha cha cha, giống hệt như hồi ta còn trẻ vậy." "Cha, Phi Vũ cô nương à, đừng có xị mặt ra u sầu nữa đi. Hiện tại thánh giáo không có cách nào cứu cha cô ra được cả. Cô cũng biết đấy, rất nhiều người không liên quan gì với thánh giáo chúng ta, nhưng vẫn bị cái đám gian thần Dương Lăng và Cốc Đại Dũng bắt bớ kìa, lại còn dọa dẫm đen hét, làm tan cửa nát nhà. Huống hồ cha cô thật sự là người của bản giáo, chỉ hơi sơ suất liền sẽ bị tịch biên tài sản, xử trảm cả nhà ngay." Mộ thủ thì nói tiếp: "Cho nên đại pháp sư mới quyết định kêu cô tương kế tiểu kế, giả vờ đón tiếp đi. Một, có thể cứu cha cô ra, hai là có thể giành được sự tin yêu và tín nhiệm của y. Lúc đó con còn có thể giúp thêm một ít việc cho thánh giáo, rồi sau này sẽ trừng trị thích đáng bọn chúng sau." Người của Liễu Phi Vũ hơi run lên, lệ viền quanh mi, nàng van này: "Hồng cô, tôi hơi sợ, tôi vẫn còn là hoảng hoa khuê nữ mà, sao có thể làm được chuyện khiến cho gia môn hổ thẹn được. Bảo tôi hiến thân cho y, còn phải nhuyễn miệng cười tươi cả ngày hầu hạ bên người tên cẩu quan đó sao? Tôi thật sự không làm được." Nàng chật nắm tay của Hồng Cô khẩn cầu: Tôi có thể giết y, nhân lúc y say rượu mà giết y. Hồng Cô, đại pháp sư thần thông quảng đại, cầu xin lão nhân ra người cứu cha tôi ra có được không? Tôi tình nguyện giết tên cẩu quan kia cùng y đồng quy vu tận để báo đáp thánh giáo." "Hoang đường!" Hồng Cô đanh mặt lại, giật mạnh tay ra khỏi tay cô gái. Liền đó ý thức được mình hơi thất thố, mụ ta bèn vội khoác lại lên bộ mặt tươi cười an ủi: "Phi Vũ cô nương, ta biết rằng cô trung tình với nhị thiếu chủ, đàn ông ấy mà tam thê tứ thiếp là thường, đàn bà bên cạnh nhị thiếu chủ còn ít thì sao? Thiếu chủ nào để ý tới việc cô có còn là sư nữ hay không? Cô vì thánh giáo mà hy sinh nhiều như vậy, tận tình làm tròn bổn phận thánh nữ, hiến thân cho thánh giáo tới chết không sờn, nhị thiếu chủ sẽ chỉ càng yêu cô hơn thôi. Thôi, đừng đứng ngẩn ra đó làm gì, nghe lời Hồng Cô đi, nào." Ánh mắt Hồng Cô thoáng lóe lên, mụ ta lặng lẽ mân mê gói giấy nhỏ ở trong ống tay áo, rồi nói với giọng nhẹ nhàng nhưng hết sức lạnh lẽo: "Cô nên nhớ, nếu Dương Lăng mà chết đi, cha cô, mẹ cô, cả nhà cô đều sẽ chết cả." Liễu Phi Vũ thoáng run lên, cả người đờ đẫn. Hồng Cô thấy lời dọa nạt của mình đã hiệu quả, không nén được cười mỉm. Ngẫm nghĩ lại, mụ thấy nha đầu này lâm trận chùn chân, nao lòng dao động, mình lại không tiện xía vào, biết làm như thế nào cho phải đây. Suy tính một lúc, mụ thấy vẫn cho cô nàng uống nhẫn cốt tán là tốt nhất. Nghĩ vậy, mụ ta bèn dịu giọng khuyên nhủ: "Cô đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa. Nè, Hồng Cô đã chuẩn bị ít thuốc tránh thai, cô có thể tránh phải hoài thai nghiệt chủng của tên săn tặc đó rồi." Mụ đưa tới chén trà trước mặt Phi Vũ, xé gói giấy chút bột thuốc vào, sau đó châm trà vào: "Uống đi, Hồng Cô cũng chỉ có thể giúp được cô bấy nhiêu thôi." Tiểu thư nhà họ Liễu hoảng sợ: "Hồng Cô, tôi Nhắc thấy ánh mắt trở nên nghiêm lạnh của Hồng Cô, Liễu Phi Vũ không khỏi sợ hãi, miễn cưỡng cầm chén trà lên khẽ hớp một ngụm.